Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời khỏi thôn, Lê Kiến Mộc ghé lại căn nhà nhỏ phía bắc, nơi ở của bà cụ. Bà vẫn chưa tỉnh lại. Văn Nhân đang ở bếp nấu cháo. Cô ta làm nhiều năm, quen thuộc với bếp đất kiểu quê. Thao tác thành thạo không khác gì người trong thôn. Thấy Lê Kiến Mộc đến, Văn Nhân nhẹ nhàng nói, cháo kê này nấu đủ hai người, cô cũng ăn một bát nhé. Cháo vàng óng, dẻo thơm, cô ta múc hai bát, một cho mình, một cho Lê Kiến Mộc. Phần còn lại vẫn để nguyên trong nồi, dành cho bà cụ nếu tỉnh dậy. Ngồi trong căn phòng đơn sơ, Văn Nhân bưng bát cháo, ánh mắt đầy hoài niệm nhìn ra sân. Khi còn nhỏ, tôi thích nhất là những lúc cha mẹ dẫn em trai đi thăm người thân. Lúc đó, tôi sẽ trốn ở nhà bà cụ để chơi. Tuy nhà bà không có gì ngon, nhưng bà sẽ ôm tôi vào lòng. Thấy trên đầu có chí sẽ bắt giúp tôi, kể chuyện xưa cho tôi nghe. Cô ta dựa vào mép bàn, ánh mắt xa xăm. Bà và nương nương đều là người tốt. Lê Kiến Mộc gật đầu. Một lúc sau, Văn Nhân quay đầu lại, nhìn cô nghiêm túc nói, Lê Kiến Mộc, cô cũng là người tốt, cảm ơn cô đã đến giúp chúng tôi. Lê Kiến Mộc nhún vai, giọng thẳng thắn, không phải vì cô, dù cô không gửi tin nhắn cho tôi, chuyện ở thôn Thiên Tây, tôi cũng sẽ quản. Tôi từng gặp Tứ Nha và Nhị Nha, bọn trẻ không đáng phải bị nhốt mãi trong bóng tối. Lẩn trốn nơi sườn núi không ánh sáng như vậy. Văn Nhân khẽ cười, phải, bọn trẻ xứng đáng được thấy ánh mặt trời. Lê Kiến Mộc hơi nghiêng đầu, nheo mắt nói, nhưng có chuyện tôi thấy lạ. Khi nhận được tin nhắn từ cô, tôi đã rất ngạc nhiên. Nếu tôi đoán không sai, bên cạnh cô chắc hẳn có huyền sư rất lợi hại. Vậy tại sao lại tìm tôi? Còn gửi tin khẩn như vậy? Vừa đặt chân đến thôn đã vội vã cầu cứu. Văn Nhân cầm bát, ngơ ngẩn một lúc rồi đáp, cô nhìn ra cơ thể tôi có vấn đề rồi đúng không? Lê Kiến Mộc gật đầu, bát tự nhẹ, dễ gặp quỷ. Chuyện này thật ra cũng không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng điều thực sự đáng lo là thân thể cô ấy lại được dưỡng thành một vật chứa lý tưởng cho quỷ hồn. Gần như từ khi sinh ra, cô ấy đã mang cơ thể âm thuần khiết, một thể chất hiếm gặp, cực kỳ dễ trở thành nơi trú ngụ của những linh thể mạnh. Văn Nhân khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng cỏi. Tôi là tự nguyện, tôi có thể không để tâm đến những chuyện xảy ra với mình, nhưng tôi tuyệt đối không thể mang chị gái mình ra đánh cược. Người mời huyền sư đến là do người đại diện tôi liên lạc, mà cô ấy cũng do người bên anh ta sắp xếp. Tôi không yên tâm, bọn họ rất có thể chỉ biết thu thập những quỷ hồn thuần khiết ở quỷ vực để sử dụng, chứ không phải để siêu độ đưa đi. Tình cảnh của cô ta không cho phép phản kháng, chỉ có thể nhân lúc nói chuyện, giả vờ để người đại diện về trước một ngày, rồi tranh thủ lúc trên đường mới dám nhắn tin cầu cứu Lê Kiến Mộc. Người đại diện chị Lưu có lẽ cũng không biết rõ những uẩn khúc trong chuyện này, chỉ đơn giản là làm theo chỉ thị cấp trên mà thôi. Nhưng bản thân Văn Nhân đã từng có dịp tiếp xúc với huyền sư, biết được không ít điều. Hơn nữa, chính tai cô từng nghe một huyền sư nói rằng, quỷ hồn ở quỷ vực, nếu chưa từng hại người mà còn giữ được bản tâm tu luyện, thì vô cùng hiếm có và thuần khiết, là vật liệu lý tưởng để luyện thành pháp khí. Lê Kiến Mộc gật đầu, hỏi thẳng, vậy huyền sư mà Chu Bác Trầm mời, bao giờ thì tới? Văn Nhân thoáng chấn động, lắp bắp, cô. Lê Kiến Mộc nhìn biểu cảm đầy hoảng hốt của cô, khẽ mỉm cười, cô ý hỏi, cô muốn hỏi vì sao tôi biết người đó là Chu Bác Trầm, đúng không? Văn Nhân im lặng. Lê Kiến Mộc từ tốn nói, suốt nhiều năm nay, hình ảnh Chu Bác Trầm trong mắt công chúng luôn là một người yêu thích làm từ thiện, giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ không có điều kiện học hành. Tôi nghe nói trước đây cô cũng không được đi học. Sau này nhờ cơ duyên đặc biệt mới có cơ hội học văn hóa, học hát, rồi bước chân vào giới giải trí. Cho nên, người đã giúp cô chính là anh ta. Văn Nhân nhìn cô chăm chú rất lâu. Ánh mắt từ căng thẳng chuyển dần sang dịu lại, rồi nở nụ cười nhàn nhạt. Xem ra, chuyện gì cũng không qua mắt được cô. Lê Kiến Mộc chỉ im lặng đáp lại bằng một nụ cười. Thực ra, tất cả bắt đầu từ lần Cát Tân Nguyệt chủ động tìm đến Chu Bắc Trầm để cảm ơn. Chính từ lúc đó, cô mới nảy sinh nghi ngờ và quyết định điều tra kỹ về người đàn ông này. Chu Bắc Trầm vốn không phải người mang nhiều công đức, nhưng vài năm gần đây lại bỏ rất nhiều tiền vào các hoạt động từ thiện. Lúc đầu, Lê Kiến Mộc không chú ý đến điều này, vì nghĩ anh ta chỉ đang tạo dựng hình ảnh. Nhưng sau khi nhận lời cảm ơn kia, cô đã bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn. Những hoạt động xã hội của Chu Bắc Trầm trải rộng khắp các lĩnh vực. Cứu trợ thiên tai, xây dựng trường học, lập quỹ học bổng, hỗ trợ người khuyết tật. Dường như nơi nào có bất hạnh, nơi đó có dấu chân của anh ta. Trong số những chương trình từ thiện đó, có những hoạt động đã diễn ra từ rất nhiều năm trước. Văn Nhân lại còn rất trẻ. Điều này khiến cho sự liên hệ trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, Văn Nhân khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng kể lại. Tôi gặp anh ấy là hoàn toàn tình cờ. Lúc đó, anh ấy không có ý định giúp gì cho thôn của chúng tôi cả. Chỉ là hôm ấy, anh ấy đi ngang qua con đường quốc lộ gần làng. Tôi bị mẹ đánh vì một chuyện nhỏ. Đau quá nên lén lấy 5 tệ trong nhà, định ra đường lớn đón xe trốn đi. Người tôi khi đó gầy gò, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ. Xe tải lớn thấy tôi toàn thân đầy thương tích thì không dám cho lên, sợ tôi cố tình ăn vạ. Tôi đứng đó hơn nửa tiếng, đến khi ngất xỉu vì kiệt sức thì suýt nữa bị xe đâm trúng. May mắn là xe của Chu Bắc Trầm tới kịp và cứu tôi. Trước đó tôi chưa từng xem TV hay phim ảnh, không biết anh ấy là nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi chỉ thấy anh ấy ăn mặc sang trọng, xe cũng rất đẹp, nên nghĩ chắc anh ấy không phải kẻ xấu muốn bắt cóc tôi. Khi anh ấy hỏi chuyện, tôi liền kể hết. Anh ấy đưa tôi về tận nhà, không rõ đã nói gì với cha mẹ tôi, nhưng sau đó thì tôi theo anh ấy rời đi. Anh ấy sắp xếp người dạy tôi học văn hóa, nhưng phát hiện ra tôi không có nền tảng gì cả, tiếp thu cũng không nhanh. Thế là vừa cho học văn hóa, vừa để tôi học thêm nhiều thứ khác. Cuối cùng anh ấy nhận ra giọng hát của tôi khá đặc biệt, nên quyết định cho tôi theo con đường âm nhạc. Sau đó thế nào, cô cũng biết rồi đấy. Vì anh ấy vốn thuộc giới giải trí, nên tìm một công ty âm nhạc khá tốt cho tôi. Nhờ thế, tôi mới có cơ hội bước chân vào giới này. Lê Kiến Mộc gật đầu, khẽ cười, xem ra anh ta đúng là ân nhân của cô, cũng là người đã kéo cô ra khỏi vực sâu. Chỉ là, Văn Nhân dường như vẫn chưa nhìn rõ một chuyện. Chu Bắc Trầm năm đó giúp cô ta, rốt cuộc là vì lòng tốt bộc phát trong phút chốc, hay còn có ý đồ gì khác? Lê Kiến Mộc húp một ngụm cháo gạo kê, tùy ý hỏi. Năm đó cô bao nhiêu tuổi? Văn Nhân trầm mặc chốc lát rồi đáp. 16 tuổi, cô ta lại vội vàng giải thích. Nhưng mà, anh ấy không có ý gì xấu. Lúc đó tôi tuy đã 16, nhưng do lâu ngày thiếu dinh dưỡng, người nhỏ xíu, gầy yếu, nhìn chẳng khác gì đứa trẻ 12, 13 tuổi. Tôi hiểu, 16 tuổi, tức là chuyện đã xảy ra 7 năm trước. Cũng chính là khoảng thời gian Dịch Vi Vi vừa mới qua đời không lâu. Nếu lúc ấy có một đứa bé mang theo quỷ khí, bát tự lại nhẹ, người nhà không quan tâm, dễ thao túng, quả thật là một công cụ có thể lợi dụng. Lê Kiến Mộc ăn hết miếng cháo cuối cùng trong bát, ngẩng đầu hỏi tiếp. Vậy, cô có thể nói cho tôi nghe một chút về đám huyền sư bên cạnh Chu Bắc Trầm không? Văn Nhân không trả lời ngay. Một lúc sau, cô ta khẽ lắc đầu. Thật xin lỗi, Không sao, tôi hiểu mà, dù sao Chu Bác Trầm cũng là người từng cứu mạng cô ta. Nếu không có anh ta, e rằng Văn Nhân đã sớm mất mạng dưới bánh xe năm đó rồi. Anh ta cho cô ta một cuộc đời khác. Vậy, mấy người huyền sư Chu Bác Trầm mời tới, họ định đến đây lúc nào? Chuyện này nói được chứ? Văn Nhân do dự chốc lát, cuối cùng gật đầu, tối nay, vào giờ Tí, biết rồi. Lê Kiến Mộc gật đầu, chuẩn bị rời đi, vừa quay người, phía sau liền có tiếng gọi. Này, đợi một chút. Văn Nhân cắn môi, giọng khẽ khàng nhưng kiên quyết. Người đại diện hiện tại của tôi là do Chu Bác Trầm sắp xếp. Tối hôm qua cô ta nhìn thấy chị hai và chị tư tôi. Tôi không chắc cô ta có mật báo hay không. Ừ, tôi biết rồi. Lê Kiến Mộc rời khỏi nhà bà cụ, đi thẳng tới ngọn đồi nhỏ ở phía bắc thôn. Quỷ vực từng tồn tại gần đó giờ đã biến mất, chỉ còn một cái hố nhỏ, âm khí dày đặc. Trong cái hố nông kia chôn không ít hài cốt trẻ con. Cô giơ tay lên, một sợi dây mây từ lòng đất trồi lên, vung một cái về phía hố nhỏ. Mặt đất lập tức nứt ra thành một cái hố lớn. Tất cả hài cốt trong hố nhỏ bay lên, lặng lẽ rơi xuống hố sâu. Sau đó, đất vụn lấp đầy lại, rất nhanh tạo thành một nấm mồ cao cao. Cô lại lấy vài cục đá xếp thành một trận pháp đơn giản gần nấm mồ. Xong xuôi mới mở quỷ môn quay về nhà. Cả ngày không thấy bóng dáng Lê Kiến Mộc, ban đêm lại chẳng thấy về. Người trong nhà đều thấp thỏm không yên. May mà sáng sớm nay cô đã nhắn vào nhóm gia đình báo bình an. Khi cô bước vào nhà, chỉ thấy Hoắc Huyền và Lê Niên Tây đang ăn sáng. Lê Trung Đình và Lê Dịch Nam đã đi làm từ sớm. Lê Vấn Bắc cũng vừa bắt đầu công việc mới ngày hôm qua. Còn Lê Thanh Thanh sau khi thấy tin nhắn của cô báo an toàn liền quay lại ngủ tiếp. Giờ vẫn chưa dậy, Mộc Mộc về rồi, Hoắc Huyền vui vẻ nói. Còn ăn gì chưa? Hôm qua không về, chắc mệt lắm rồi nhỉ? Có muốn nghỉ ngơi một lát không? Lê Kiến Mộc đúng là có hơi mệt, nhưng nhìn đồ ăn sáng trên bàn, cô sở bụng, có chút xấu hổ. Bát cháo gạo kê ban nãy hình như chưa đủ no. Ăn cơm trước đi à? Được, được, mẹ đi sới cơm cho con. Hoắc Huyền lập tức xoay người vào bếp. Vừa vào trong, bà lập tức nhíu mày. Cách Trương,